Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28: Giả lập hiện thực điện ảnh. Hàn Duyệt nghiên uống vào một ngụm cà phê, tinh tế nhấm nháp một hồi, nhẹ giọng nói ra, vừa rồi nhiệm vụ yêu cầu các ngươi đều rõ ràng đi. Cái này chúng ta đã theo Lý Mục nơi đó biết, hơn nữa Tiểu Hân cũng thể nghiệm qua một lần, hẳn là rất dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ đi. Tề Na nhấp một hớp cà phê, không thèm để ý nói. Cái này, các ngươi ngay từ đầu liền biết chuyện này sao? Dương Nguyệt Linh nghe Hàn Duyệt Nghiên hai người đối thoại, không hiểu hỏi. Đúng vậy a, ta Hòa Duyệt Nghiên là lần đầu tiên thể nghiệm, nhưng là Tiểu Hân thế nhưng là lần thứ hai thể nghiệm cái này kịch bản. Tề Na hồi đáp. Dương Nguyệt Linh đưa ánh mắt nhìn về phía Trương Hân. Trương Hân nhẹ gật đầu, cười nói, hoàn toàn chính xác, ta là lần thứ hai thể nghiệm. Bất quá cụ thể làm sao thành công cứu vớt hai người kia, ta cũng không rõ ràng lắm, bởi vì lần trước chúng ta không có bất kỳ ai cứu ra, liền toàn bộ bị quỷ giết đi. Các ngươi đây cứ yên tâm đi, chúng ta Duyệt Nghiên thế nhưng là rất thông minh, nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Tề Na một mặt tự hào nói. Dương Nguyệt Linh nói ra, nếu như là như vậy, ta liền theo các ngươi. Có thể chứ, không có vấn đề. Tiểu tỷ tỷ, liền theo chúng ta cùng một chỗ hành động đi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Tề Na vuốt Dương Nguyệt Linh tay, miệng đầy đáp ứng nói. Dương Nguyệt Linh bị nàng sờ không được tự nhiên, nhẹ nhàng rút về mình tay. Hàn Duyệt Nghiên đề nghị, nếu là như vậy, vậy chúng ta trước hết đi Tú Vân chung cư đi, chờ đến nơi nào, tại làm bước kế tiếp an bài. Hiện tại chúng ta cần một bộ thay đi bộ xe. Vừa rồi ta lúc tiến vào phát hiện phía trước cách đó không xa có cái thuê xe đi, có thể ở nơi đó thuê một bộ xe tạm thời dùng. Dương Nguyệt Linh đứng dậy cười lấy nói ra, kia nộp cái để ta đi, ta thuê qua mấy lần xe, vẫn rất có kinh nghiệm. Vậy được rồi, vậy mà như vậy, chúng ta tại cửa ra vào chờ ngươi. Hàn Duyệt Nghiên khẽ gật đầu, đồng ý đề nghị của nàng. Quan Tiểu Vũ là cái kim lĩnh, mỗi ngày 9 giờ tới 5 giờ về làm bận rộn công tác. Mặc dù tiền lương cao, nhưng để hắn không cảm giác được một tia sức sống, cho nên hắn đem kích tình đều phát tiết tại thế giới Internet trong. Hôm nay Quan Tiểu Vũ như thường lệ đi vào tiểu tiên nữ Dương Nguyệt Linh phòng phát sóng trực tiếp. Trong, tiểu tiên nữ Dương Nguyệt Linh là hắn thực thích một cái đặc sắc mỹ thực MC. Dùng nàng tướng mạo đáng yêu, thanh âm nụ cười ngọt ngào chinh phục lấy hắn. Mỗi lần chờ tiểu tiên nữ Dương Nguyệt Linh đề cử ăn ngon đặc sắc mỹ thực về sau, hắn đều sẽ hôm sau tự mình đi nơi nào ăn một lần. Đây cũng là hắn không nhiều yêu tốt đi. Hôm nay, Dương Nguyệt Linh tại một cái công viên trò chơi trong lúc ăn cơm, đụng phải một cái nghiêu bức dạp chiếu phim. Vé xem phim cực đắt bất quá, còn TM chỉ có một bộ nghe đều chưa từng nghe qua điện ảnh. Thật là làm cho Quan Tiểu Vũ đả khai nhãn giới. Còn có dạng này dạp chiếu phim, nhưng này ngược lại khơi dậy Quan Tiểu Vũ lòng hiếu kỳ, trực tiếp thưởng hai cái hỏa tiễn cấp MC làm vé xem phim tiền. Dù sao tiền cũng không nhiều, coi như là thỏa mãn hắn lòng hiếu kỳ của mình. Đến nỗi cái này dạp chiếu phim có phải hay không treo đầu trâu mua thịt chó, Quan Tiểu Vũ biểu thị không quan tâm. Nếu như dạp chiếu phim lão bản thật là lừa đảo, cái khác dân mạng sẽ giúp hắn lấy lại công đạo. Hiện tại MC tại hình ảnh trên TV, vậy mà nói đây là giả lập hiện thực điện ảnh, cái này khiến hắn rất khiếp sợ, cơ hồ không thể tin được. Bất quá mặc kệ là thật là giả, Quan Tiểu Vũ ngày mai đều dự định đi xem một chút. Nếu như là giả, hắn muốn liên hợp những người khác tại chỗ vạch trần lão bản hoang ngôn. Các huynh đệ, có người hay không ngày mai cùng đi xem? Quan Tiểu Vũ tại Dương Nguyệt Linh phòng phát sóng trực tiếp trong đánh chữ nói. bởi vì hắn tại Dương Nguyệt Linh phòng phát sóng trực tiếp thuộc về cao cấp đặc quyền người sử dụng. Đánh chữ là màu vàng, một chút liền có thể trông thấy. Ha ha ha, ta ly Thiên Âm thành phố rất gần, dự định ngày mai đi xem một chút, đã thổ hào cũng đi. Vậy chúng ta đến lúc đó tại cửa chính tập hợp tốt. Ta đối giả lập hiện thực điện ảnh cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Cũng tính ta một người, tiểu đệ ta ngay tại Thiên Âm thành phố, ta đã ở trên đường, ta giúp các ngươi thử một chút, lão bản này có phải hay không đang khoác lác. Một cái fan hâm mộ đắc ý nói, ta cũng muốn đi cộng một, đã có người muốn đi, vậy chúng ta đợi chút nữa liền ở trong bầy báo danh đi. Coi như là một lần offline tụ hội, Quan Tiểu Vũ đánh chữ đề nghị. Lục Phàm còn không biết, Dương Nguyệt Linh trực tiếp mang đến cho hắn một nhóm khách hàng. Vẫn ngồi ở quầy ba say sưa ngon lành nhìn Hàn Duyệt Nghiên biểu hiện. Tú Vân chung cư, đây là một cái 10 phần cũ kỹ chung cư. Chung cư bảo vệ trong đình nguyên bản tồn tại bảo vệ. Cũng rất sớm đã bởi vì không có tiền phát tiền lương mà cấp rút lui. Để cái tiểu khu này vẫn luôn ở vào không người quản lý trạng thái. Nhưng mặc dù hộ gia đình an toàn không có đạt được bảo hộ, ngược lại là cũng thuận tiện một ít lão nhân ra vào. Tú Vân chung cư bên ngoài, một chiếc màu đỏ xe thương vụ chậm rãi dừng tại cửa ra vào. Tiếp tục từ phía trên đi xuống bốn cái khí chất xuất chúng đẹp nữ. Chính là cái tiểu khu này. Dương Nguyệt Linh nhìn cũ nát treo trên vách tường Tú Vân chung cư bảng hiệu, liền biết không đến sai chỗ. Như là đã đến, kia Trương Hân ngươi liền hãy nói một chút ngươi biết tình huống đi. Hàn Duyệt Nghiên đôi mắt đẹp nhìn Trương Hân, chờ đợi lấy nàng nói ra biết đến tin tức. Ta chỉ biết là cái kia Úc Thanh Sảo có cái lão công, là cái cao trung giáo sư. Chúng ta vừa đến nhà bọn hắn, còn không có qua mấy phút, hắn lão công liền trở lại. Vào nhà sau còn biến thành ác quỷ đem chúng ta đều giết. Trương Hân vừa nghĩ tới lần kia tử vong trải qua, thân thể liền có chút run rẩy. Nói, đúng rồi, trong này có hai con quỷ, còn có cái 4-5 tuổi lớn hài tử. Vương Lỗi bọn họ chính là bị hài tử này giết chết. Nói như vậy, Úc Thanh Sảo chồng nàng ra ngoài thời điểm còn chưa có chết, nhưng khuya về nhà liền chết. Hàn Duyệt Nghiên nghĩ nghĩ, phân tích nói, cái kia như thế xem ra, giết chết chồng nàng chính là hài tử này, sau đó từ chồng nàng dẫn đường, về nhà giết chết lão bà của mình. Đúng, A Mục cũng là cảm thấy có khả năng như vậy. Trương Hân đang nói đến chính mình bạn trai lúc, khuôn mặt nhỏ rất hạnh phúc. Dương Nguyệt Linh ở một bên phân tích, nói, vậy nhiệm vụ này trọng điểm có phải hay không? Muốn chúng ta làm được không cho chồng nàng tìm được Úc Thanh Sảo đi? Đúng, hẳn là như vậy. Hàn Duyệt Nghiên nhẹ gật đầu, đồng ý Dương Nguyệt Linh quan điểm. Nói ra, chúng ta có thể đem Úc Thanh Sảo kêu đi ra, phòng ngừa cùng hắn lão công gặp mặt. Hẳn là nhưng để tránh cho Úc Thanh Sảo tử vong. Duyệt Nghiên, có thể à, nhanh như vậy tìm đến nhận chức vụ phương pháp giải quyết. Tề Na ở bên cạnh ôm Hàn Duyệt Nghiên cánh tay, cảm thấy hết sức cao hứng. Hàn Duyệt Nghiên nhẹ cười khẽ dưới, tiếp tục hỏi, Trương Hân, vậy ngươi biết Thi Bích cầm tin tức sao? Cái này ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là Thi Bích cầm nhà trên lầu lão thái thái hôm nay qua đời, nhưng thi thể lại biến mất, tựa như là đi tầng dưới Thi Bích cầm nhà. Chúng ta cảm giác đi nhà nàng quá nguy hiểm, cho nên mới lựa chọn đi Úc Thanh Sảo nhà. Ai biết cũng là vừa đi liền bị giết. Trương Hân cũng cảm giác thực phiền muộn. Cái thứ hai nhiệm vụ nhân vật liền bóng người đều không thấy được, liền toàn quân bị diệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.